Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con mới ngộ ra sai lầm của mình, và tối nay con muốn báo mộng cho bác để nhờ bác giúp một việc. Nghe xong anh Siêu nói về việc ăn thịt người, ông Duy lượm giọng đáp. Cái gì? Thằng Phú, nó bán thịt người cho bà ba đồ xóm á? Nó không còn là con người nữa rồi. Mà chúng mày không đi theo thầy nhanh đi, con ở đây muốn ta giúp cái gì? Con muốn bác nói với mọi người, ngày mai đến chỗ gốc cây mận phía đông, đào các phần còn lại của thi thể ba người nhà bọn con lên, đem chôn cất giúp và nhờ mọi người xây tạm ở đó một cái miếu để bọn con có thể an lòng ở đó mà chờ đầu thai, đồng thời cũng để trấn áp hồn ma của tên Phú. Từ giờ đến lúc đó, mọi người thường xuyên cung bái thì nhà con sẽ phù hộ cho dân làng bình yên ạ. Nghe xong thì ông Duy cũng thở dài một tiếng rồi nói. Ừ thì để mai tao đi nói với bà con chuyện này, còn bây giờ thì mày về đi. Nói xong thân ảnh của anh Siêu từ từ biến mất. Ông Duy nằm trên giường mồ hôi đầm đìa, cũng ngồi bật dậy. Sau một lúc định thần nhớ lại giấc mơ lúc nãy, thì ông nhận ra trời cũng sắp sáng, nên ông lật đật chuẩn bị thay đồ, tính sáng ngày gia đình làng sớm để đánh trống tụ tập mọi người lại. Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, mới sáng sớm 5 giờ, người ta đã nghe thấy tiếng trống triệu tập từ phía đình làng phát tới. Nghe tiếng trống thì mọi người dù có bận công việc cách mấy, cũng lật đật dọn dẹp đồ đạc rồi chạy tới xem có chuyện gì, vì tiếng trống đó chỉ có những ngày lễ trên đình hoặc là có việc gì quan trọng mới được đánh. Mà nay không phải lễ lộc gì, nên chắc chắn phải rơi vào trường hợp thứ hai, nên ai cũng tò mò đi tới. Vừa tới nơi, người ta đã thấy ông Duy đứng đó, cùng với một số người hay chuyện. Có người lên tiếng hỏi, nhưng ông Duy cũng nói sơ sơ, chứ chưa nói rõ, tỏ ý là đợi mọi người đến đông thêm một chút nữa, rồi mới nói. Nói xong thì ông cũng mặc kệ mọi người ồn ào, mà lâu lâu lại đánh một hồi trống dài. Tầm 30 phút sau, hầu như là tất cả mọi người trong làng đều tới đủ, ông mới bắt đầu lên tiếng. Nay tôi tụ tập tất cả bà con lại đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Mong bà con bỏ chút thời gian và bình tĩnh ngồi dưới đó để nghe tôi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sau đó tôi còn có chuyện muốn nhờ vào thanh niên trai tráng trong làng. Dừng một chút, ông lại nói. Chắc mọi người ai cũng biết mấy hồn ma ở cây mận nhà ông Phong rồi đúng không? Đêm qua thằng Siêu nó về báo mộng với tôi và kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Và đích thị như mọi người đã đoán là cả nhà thằng Siêu đã chết. Và những bóng ma đó là nhà nó cả đấy. Nghe đến đây thì tất cả mọi người ở dưới đều nhao nhao hết cả lên. Ai cũng hoảng sợ tột độ và bắt đầu tranh cãi. Thế vậy thì ông Duy mới ho khụ khụ vài tiếng, sau đó ổn định mọi người thêm một lần nữa, rồi bắt đầu lên tiếng kể lại tất cả mọi chuyện. Một lúc sau thì mọi chuyện ông cũng kể xong, và đương nhiên là ông giấu tuyệt cái chuyện tên Phú bán thịt cho mọi người ăn đi. Chỉ nói là hắn đã cắt từng khúc thịt ra rồi ném xuống sông nên giờ đã mất xác. Nghe xong ông Duy kể thì mọi người ai cũng tức giận cho gia đình của anh Siêu, kèm theo đó là một chút thương xót và ớn lạnh cả người. Sau một lúc bàn bạc, ông Duy chọn ra 5 thanh niên trai tráng khỏe nhất trong làng để cùng ông đi tới chỗ cây mận tìm xác và chôn cất cho gia đình anh Siêu. Đồng thời cùng lúc đó, những người còn lại sẽ đi tìm gỗ đinh, những thứ cần thiết cho việc làm miếu. Đến nơi thì cũng tầm được 30 phút, do ngay bên dưới gốc cây mận toàn rễ, hơn nữa lại không biết hướng nào, gần hay xa, nên tuy có tận 5 người thanh niên nhưng phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới bắt đầu có manh mối. Sau 2 tiếng đồng người ta mới bắt đầu chán nản và nghi ngờ có phải là ông Duy mơ mộng rồi nói bậy hay không. Nhưng ngay lúc này, một anh đào cách cây mận vài mét la toáng lên, sau đó thì vứt cuốc vứt xẻng bò lên bờ. Người dân xung quanh thấy vậy thì cũng hiếu kỳ túm tụm lại xung quanh mà xem. Nhưng người sau tiến lên thì người trước lại đi ra với vẻ mặt kinh hãi, thậm chí là còn có người nôn mửa vì dưới cái hố là một bàn tay người lộ ra đang trong quá trình phân hủy, ròi bọ lúc nhúc nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn có chỗ người ta còn thấy được xương trắng toát đang lòi ra. Lúc này thì một anh thanh niên đào bên cạnh nhưng cũng kêu lên rồi vẻ mặt hoảng sợ bò lên giống hết anh Đức. Người ta lại đi qua thì cảnh tượng cũng chả khác gì bàn tay bên kia. Cứ thế dần dần mấy anh thanh niên khác lại thay nhau vào đào. Cứ đào được bộ phận nào thì ông búa thợ quan tài được mời đến lúc trước lại đi xuống thu dọn. Sau 30 phút tiếp theo thì từng bộ phận của cơ thể dần dần được đào lên. Những bộ phận này hầu như là không còn nguyên vẹn, khiến ai cũng cảm thấy ám ảnh. Riêng về phần kinh tởm nhất thì phải nhắc đến là 2 cái đầu của vợ chồng anh Siêu cùng một cái bọc chứa trong đó là xác bể nhầy của đứa nhỏ mà chắc tên Phú không chặt hết. Sau khi đưa thi thể lên và được xử lý sạch sẽ, ông búa lần lượt xếp những bộ phận cơ thể không lành lặn vào những cái tiểu nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, rồi người ta lại chờ giờ tốt để chôn lại thi thể xuống đất. Ấy mà nếu như không phải tên Phú chôn bộ phận của từng người ra 3 chỗ riêng biệt, thì chắc là người ta cũng khó mà biết được bộ phận của ai. Đúng vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm ấy, người ta bắt đầu đào lại ba cái hố ngay ngắn với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net